Ma Quỷ Lộ, chương 44, tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hỏa lại bước tiếp đến một căn nhà khá là nhỏ, bên trên có treo biển là thư viện phòng, nơi này chính là nơi Lê Hỏa muốn đến. Cậu bước vào, điều đầu tiên nhìn thấy về nơi này là không có bất kỳ một quyển sách nào, nơi này gần như trống không, chỉ có mỗi một cái quầy với một đệ tử ngoại môn đang ngồi trên ghế. Đệ tử ngoại môn đấy có một khuôn mặt trắng xám, đôi mắt màu hồng nhạt, cả người gầy gò như có bệnh, đến đây làm gì? Người đó lạnh nhạt hỏi Lê Hỏa. Đệ là đệ tử mới, đến để mượn sách giải thích về điều tu luyện ban đầu. Lê Hỏa cũng lạnh nhạt nói, ở đây có 3 loại giải thích: sơ giải về tu luyện, giải thích một số câu tối nghĩa trong công pháp cơ sở, những vấn đề thường gặp khi luyện thể và cách khắc phục, chọn quyền nào. Đệ chọn cả 3 quyền. Lê Hỏa đưa lên cho đệ tử đó lệnh bài, bất kỳ mượn, nhận cái gì đều phải có lệnh bài thì mới được, đó là những gì mà Lý Sư Huynh nói. Người đệ tử đó nhận lấy lệnh bài, dí nhẹ vào cái quầy, một lúc sau có 3 cục đá hiện lên. Người đệ tử đó đưa cho Lê Hỏa lệnh bài cùng 3 viên đá và nói. 3 ngọc giản, mỗi một ngọc giản mất 1 viên linh thạch, nhưng do ngươi là người mới lên được miễn phí lần đầu, sau 1 tháng nó sẽ tự vỡ. Nói xong người đó cũng nhắm mắt vào không muốn nói nữa, Lê Hỏa thấy vậy thì nhận đồ và đi ra. Lê Hỏa cũng biết về ngọc giản, cái này Bạch Hạc cũng có viết, nó là một loại đá do các luyện khí sư tạo thành, được dùng để ghi chép thay thế cho giấy, gia thú. Lê Hỏa lấy đồ xong thì liền đi về phòng của mình. Lê Hỏa về đến nhà thì ngay lập tức lấy 1 viên lương thực đan ra ăn, thật sự là Lê Hỏa rất đói, Lý Sư Huynh bảo loại đan này không cần nhai cứ thế mà nuốt xuống, nên Lê Hỏa nuốt xuống luôn, mới đầu chỉ chả cảm thấy gì nhưng một lúc sau, trong bụng của cậu như có một làn nước ấm lan tràn, bây giờ thì Lê Hỏa cảm giác thật là nó. Lúc này Lê Hỏa đang rất vui, lương thực đan công hiệu như những gì mà Lý Sư Huynh nói, cái làn nước ấm kia không chỉ lan tràn trong bụng mà còn lan ra khắp cơ thể, làm cho cơ thể tràn trề thể lực, điều này Lê Hỏa đã từng được trải nghiệm khi ăn thịt yêu thú nhưng kém hơn viên lương thực đan này nhiều. Lê Hỏa ra sân sau uống một ngụm nước rồi đi ra ngồi dựa vào vách núi lấy 3 cái ngọc giản ra đọc. Lê Hỏa áp 1 viên ngọc giản lên trán, chuyển ý thức vào, đột nhiên có một đống chữ hiện ra trong đầu cậu, đây chính là cách sử dụng ngọc giản. Thời gian cứ thế trôi đi, hơn 4 tiếng đã trôi qua, bây giờ đã là hơn 3 giờ chiều, lúc này Lê Hỏa vẫn đang nghiên cứu âm hỏa chân khí quyết, lúc này cậu cảm đầu hơi mệt mỏi choáng váng, đây là dấu hiệu của việc tinh thần đến giới hạn, không nên vượt qua, giờ đây Lê Hỏa nhờ sự giúp đỡ của 3 quyển sách giải thích thì cậu cũng đã ngộ ra kha khá điều trong âm hỏa chân khí quyết, dựa vào tốc độ này thì Lê Hỏa đoán chỉ cần 20 ngày. 2-5 ngày là Lê Hỏa hoàn toàn hiểu quyển âm hỏa quyết này và bắt tay vào tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hỏa gấp quyển sách vào đứng dậy, cậu cất hết đồ đi, cởi áo ra, để lộ phần cơ trên săn chắc khỏe mạnh, các khối cơ tràn đầy sức mạnh, cậu ra giếng mốc nước lên uống và rửa mặt cho tỉnh táo. Lê Hỏa đi ra đứng tấn trước cọc gỗ gần nhất, Lê Hỏa chưa đấm vội, mà cậu đứng im hít những hơi dài và thở ra rất đều, không nhanh không chậm, đây chính là cách hít thở phối hợp với luyện thể để tăng hiệu quả khi luyện tập, điều này chính là trong quyển những vấn đề thường gặp trong luyện thể và cách khắc phục khuyên lên làm. Lê Hỏa hít thở khoảng 10 phút cho quen thuộc thì cậu bắt đầu đấm Man Nghiêu Quyền vào cọc gỗ. Ầm ầm ầm, liên tiếp những cú đấm cực kỳ mạnh mẽ của Lê Hỏa va chạm vào cọc gỗ tạo ra những tiếng động lớn, Lê Hỏa trong lúc đấm vẫn hít thở theo kiểu đấy, mới đầu thì còn tốt nhưng được khoảng 15-16 quả đấm thì hơi thở của Lê Hỏa bắt đầu hỗn loạn, cậu ngay lập tức dừng lại, điều chỉnh lại hơi thở rồi tiếp tục đấm, cứ như thế đến hơn 2 tiếng thì Lê Hỏa mới vô lực nằm xuống, Lê Hỏa vẫn hít thở theo phương pháp đó, cho đến khi hồi lại sức lực cậu lại luyện tiếp. Đến 9 giờ tối thì Lê Hỏa mới nghỉ, cậu tắm rửa sạch sẽ, ăn thêm 1 viên lương thực đan nữa cho phục hồi năng lượng, Lê Hỏa ngồi trên giường hít thở nguyên khí đến hơn 10 giờ thì mới đi ngủ, hồi phục lại cả tinh thần lẫn thể chất để chuẩn bị cho việc tu luyện. Thời gian qua đi rất nhanh, nhoáng cái đã 15 ngày đi qua, 15 ngày nay, buổi sáng thì Lê Hỏa liên tục tìm hiểu âm hỏa chân khí quyết, buổi chiều Lê Hỏa luyện liên tục luyện thể chất cho đến tối, mỗi ngày Lê Hỏa bỏ ra hơn 6 tiếng để tìm hiểu pháp quyết, và 8 tiếng để luyện thể, cậu bỏ 8 tiếng ra để ngủ, 1 tiếng để hít thở nguyên khí, còn 1 tiếng còn lại thì Lê Hỏa làm chút việc vặt như tắm rửa, đi vệ sinh. 15 ngày nay, các việc làm của Lê Hỏa đều hết sức thuận lợi, việc tìm hiểu công pháp nhanh hơn cậu nghĩ rất nhiều, chỉ mất 16 ngày Lê Hỏa hoàn toàn hiểu tất cả mọi thứ trong âm hỏa chân khí quyết, điều này nhanh hơn Lê Hỏa đoán rất nhiều, có lẽ là do thanh linh hạt sen cải thiện ngộ tính đã phát huy, bây giờ Lê Hỏa đã có thể sẵn sàng bắt tay vào tu luyện, việc luyện thể của Lê Hỏa cũng rất có tiến triển, thời gian luyện tập của Lê Hỏa đã có thể kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi, thời gian nghỉ cũng rút ngắn đi một chút, hiệu quả thu vào cũng cao hơn trước, lương thực đan và cách hít thở đã có tác dụng, theo theo như Lê Hỏa đoán thì khoảng 2 tháng nữa thôi là cậu có thể bước lên luyện thể thất trọng cốt thép. Lúc này đây Lê Hỏa đang ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt nhắm lại nhập định, trong đầu chạy qua từng chữ của âm hỏa chân khí kia, nếu lúc trước là dòng sông bị vít bởi những hòn đá, dòng nước chỉ có thể róc rách chảy qua thì bây giờ một con sông thông thoáng không vật cản, dòng nước đã được chảy thông thuận, bây giờ Lê Hỏa hoàn toàn có thể hiểu hết được các ý nghĩa trong âm hỏa chân khí quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lê Hỏa đã xác định là thông thuận không một vật cản thì cậu mới bắt đầu tu luyện, Lê Hỏa dựa theo pháp quyết mà hít thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, đưa nó đi theo một lộ tuyến kinh mạch rắc rối của âm hỏa chân khí quyết, khi về đến đan điền lượng lớn nguyên khí đó chỉ còn là một sợi chân khí rất bé, mắt thường còn khó nhìn thấy, Lê Hỏa không nản lòng, mới có một hơi thôi mà sao phải xoắn, cậu liên tục tu luyện 8 tiếng thì lúc này kinh mạch mới có cảm giác đau nhức, tinh thần cũng mệt mỏi thì Lê Hỏa mới dừng lại, bây giờ trong đan điền của Lê Hỏa đã có khoảng 10 sợi chân khí màu lam nhạt to gần bằng sợi tóc, theo Lê Hỏa đoán thì khoảng 1 tháng nữa là có thể hình thành được viên cầu chân khí. Đây chính là điều lợi hại của tư chất cao mang lại, những kẻ có tư chất hạ đẳng thì chỉ có thể luyện được tầm 3 tiếng trong ngày, tư chất trung đẳng là tầm 5 tiếng, tư chất thượng đẳng là 8 tiếng, sự khác biệt về thời gian tu luyện đã là một khoảng cách lớn giữa hai người có tư chất khác biệt, chưa kể đến việc người có tư chất càng cao thì việc hấp thụ nguyên khí sẽ càng nhanh, chuyển hóa nguyên khí thành chân khí cũng nhanh hơn và nhiều hơn, còn những kẻ có tư chất thấp dù cho có hấp thụ nguyên khí nhiều như người có tư chất cao hơn thì việc chuyển hóa nguyên khí thành chân khí sẽ chậm hơn và ít hơn, chính vì điều đó mà các tông môn mới thà chọn những kẻ có tư chất cao dù lười mà không chọn nhưng kẻ có tư chất thấp mà chăm chỉ cố gắng, sự khác biệt là quá lớn, không phải chỉ dựa vào chăm chỉ cố gắng cùng với một trái tim không bỏ cuộc là san bằng được, nếu được như thế thì tu tiên giới đã không thiếu kẻ mạnh chứ không phải một đám kiến hôi dãy giụa trong vô vọng. Lê Hỏa đứng dậy ăn một viên lương thực đan vào cho no để tiếp tục luyện thể cho đến đêm. 15 ngày tiếp theo lại trôi đi, Lê Hỏa vẫn tiếp tục tu luyện chăm chỉ từng giờ một ở cái tháng không cần làm nhiệm vụ này, bây giờ cậu bắt buộc phải đi làm nhiệm vụ hàng tháng rồi. Những ngày nay Lê Hỏa đã thay đổi lại cách thức tu luyện, 5 giờ sáng cậu thức dậy, cậu tu luyện âm hỏa chân khí quyết 6 tiếng là đến 1 giờ trưa, cậu ăn một viên lương thực đan và ngủ 2 tiếng buổi trưa để hồi phục lại chút tinh thần, 3 giờ chiều Lê Hỏa thức dậy rửa mặt cho tỉnh táo và bắt đầu luyện thể 7 tiếng là đến 10 giờ đêm, cậu tắm rửa, vệ sinh hết khoảng 1 tiếng là 11 đêm giờ, Lê Hỏa lại tiếp tục luyện âm hỏa chân khí quyết 3 tiếng là đến 2 giờ sáng mới đi ngủ, cậu ngày nào cũng luyện như vậy, tốc độ tăng trưởng khá nhanh, bây giờ trong đan điền của Lê Hỏa trôi nổi toàn các sợi chân khí màu lam nhạt to bằng sợi tóc, chắc tầm khoảng 1 tuần nữa là đầy đan điền, lúc đó có thể hình thành viên cầu chân khí được rồi, việc luyện thể của Lê Hỏa cũng nhanh hơn rất nhiều à, chắc tầm 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 ngày nữa là lên được luyện cốt, sự gia tăng nhanh chóng này hoàn toàn là do âm hỏa chân khí quyết mà ra, Lê Hỏa khi đã luyện ra chân khí rồi thì tất nhiên phải mượn nó luyện tập, Lê Hỏa dựa theo đường vận chuyển mà Mộc Lão cho kết hợp với Man Nghiêu Quyền thì thôi rồi Lượm ơi, hiệu suất cao kinh khủng nhưng mỗi tội là đau ghê gớm, cứ mỗi lần vận chuyển chân khí theo đường Mộc Lão cho là đau kinh khủng, như kiểu bị đốt cháy từ bên trong vậy, huyết nhục, xương cốt, nội tạng đều như được thiêu cháy, mau mà Lê Hỏa đã trải qua được cơn đau lửa đốt lớn hơn cơn đau này nhiều lần từ Hỏa Linh chi 10.0005 mang lại lên mới có thể chịu đựng được con đau đó, và có lẽ Lê Hỏa cũng có máu khổ dâm thì mới chịu đau đớn luyện tập kiểu đó mỗi ngày. Cách chương.